Chương 48, giống như thần nam nhân, Lý Thanh. Ta thảo, hắn đến cùng làm sao làm được ta ít, dĩ nhiên đánh ra hơn 5.000 điểm thương tổn mụ đàn, trang bị của hắn nên có bao nhiêu cực phẩm trong nháy mắt, hầu như hết thể ngoạn gia ánh mắt đều tụ tập ở Lý Thanh trên người mà còn có ngoạn gia. Lúc này tạm thời xa cách trò chơi mở một cái phát sóng trực tiếp gian, chuyên môn vì tất cả người chơi phát sóng trực tiếp. Siêu thần cấp ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ nỗ soát lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục những cái này ở cách xa hoặc là bị đánh trở về thân. Thủ thôn các người chơi, trong lúc nhất thời chen chúc mà vào, ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa nhân số cũng đã tăng tới rồi mấy trăm ngàn, toàn bộ đều là muốn xem Lý Thanh tư thế vai hùng, hơn nữa trong đó khen thưởng, bình luận càng là vô số kể mà đang ở vạn chúng chúc mục trong, Lý Thanh người thứ hai công kích đã giết đến. Bổ về phía nỉ dạ đầu mục không gian. Ở học xong ủ trí hạ thể thuật sau đó, hắn tốc độ công kích đã sắp lên rất nhiều, hơn nữa hỏa tâm ý chí chúc phúc, hắn tốc độ công kích chỉ có thể dùng cực nhanh để hình dung lại là một cái 5.000 nhiều chữ số biểu đi ra các người chơi lần thứ 2 thán phục, người đông nghìn nghịt bên trong tóe ra kích động gào thét âm thanh, dường như sóng thần núi thở một dạng không để ý đến những thanh âm này. Lý Thanh tại nhẫn giả đầu mục song quyền đạt tới sát na. Cả người tiến nhập thủy hóa cha NG. Thao y, miễn dịch vật lý công kích, một quý mị trực tiếp biểu ra điều này làm cho lo lắng như vậy Lý Thanh an nguy các người chơi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Lý Thanh đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ ngoạn ra tín ngưỡng hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật Lý Thanh thành công né tránh, thân thể nhanh chóng lui lại, thủy hóa dưới trạng thái sợ nhất chính là nhân thuật, hắn phải tiên phát chế nhân. Nông nặc trạ cơ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, hướng cổ họng hội tụ đi. Chỉ một lúc, một ngụm cực nóng vô cùng hỏa diễm, ở nhiệt độ cấp tốc kéo lên bên trong, phô thiên cái địa một dạng hướng nỉ dạ đầu mục cút tới cái kia hỏa diễm nhiệt độ cao, thậm chí trong nháy mắt đem mở tối phía chân trời đều chiếu sáng giống như ban ngày 4541 gấp 3 bạo kích hiệu quả dưới, lại một cái hơn 4.000 điểm chữ số biểu ra, để nỉ dạ đầu mục lượng máu lần thứ 2 giảm xuống, rốt cuộc hạ xuống tới 1/8 lôi độn, lôi. Quang áo giáp lại nhiều lần bị Lý Thanh bắn trúng, nỉ dạ đầu mục đã triệt để tức giận, hai mắt nhất thời phun ra lửa giận. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, toàn thân càng là lóe lên một đạo lôi quang một dạng áo giáp, ở nơi này áo giáp phía dưới, hắn nguyên bản là cực cao lực phòng ngự, lần thứ 2 tăng lên, bất quá nhưng cũng vì vậy, hành động của hắn, tốc độ di động giảm bớt không ít chỉ một lúc, vô số phi tiêu như mưa rào một dạng ném về phía Lý Thanh. Rậm rạp chẳng chỉ khiến người ta căn bản là không có cách né tránh Lý Thanh sớm có phòng bị, ở phi tiêu gần đánh vào chính mình sát na, cả người biến thành thế. Thân đầu gỗ, mà hắn bản tôn thì tại nhẫn giả đầu mục xuất hiện sau lưng, sử xuất ủ chỉ hạ thể thuật, kiếm viêm vũ nóng bỏng hỏa quang đem mở tối phía chân trời chiếu sáng, tử thần hô hấp sắc bén đao phong lưới đao bên trên một ngụm nóng bỏng hỏa diễm lóe ra khủng bố mà khiếp người quan mang. Sắc bén không thể đỡ đao phong lưới đao lúc này cùng Lý Thanh hoàn toàn hòa làm một thể, tựa như đao chính là hắn, hắn chính là đao nóng bỏng hỏa viêm, cứ như vậy kèm theo khủng bố sắc bén đao phong. Lưới đao hung hăng đánh về phía nì dạ đầu mục. Lúc đầu, hỏa diễm chỉ là tạo thành nì dạ đầu mục hơn 10 điểm tổn thương, nhưng lập tức, nì dạ đầu mục trên người lôi quang áo giáp ở nóng bỏng hỏa diễm nương phía dưới, dĩ nhiên ầm ầm phá nát một cái đủ để khiến người ngoác mồm kinh ngạc 9.000 điểm thương tổn. Hầu như lóe mù hầu như hết thể ngoạn ra con mắt mà giờ khắc này Lý Thanh chứng kiến, nì ra đầu mục cả người lóe ra hỏa diễm, trong trạng thái dĩ nhiên xuất hiện giảm giáp hiệu quả một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, Lý Thanh. Lần thứ hai nhằm phía nì ra đầu mục, lúc này đây thương tổn dĩ nhiên ước chừng đánh ra 8.000 nhiều một chút thương tổn, lại đem nì ra đầu mục lượng máu đánh hạ 1/8 sau đó, hắn nhảy lên một cái, hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật từng viên một hỏa cầu như sao chổi đụng địa cầu giống nhau nuốt hướng về phía nỉ dạ đầu mục, lần thứ hai đánh ra 14.000 nhiều một chút thương tổn. Bởi vì có xạ dị gẳng, lại có ô nha nhẫn thuật, phân thân thuật cùng thế thân thuật phụ trợ, nỉ dạ đầu mục công kích căn bản đánh không đến Lý Thanh. Lý Thanh giống như là một cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, vẫn kề cận nỉ dạ đầu mục công kích, nỉ dạ đầu mục lại bắt hắn không có một chút điểm biện pháp. Kế tiếp, Lý Thanh cố kỹ trọng thi, lại đem nỉ dạ đầu mục lượng máu đánh rất 1/4, đến tận đây, nỉ dạ đầu mục lượng máu đã không đủ một nửa, nguyên bản màu xanh biếc cột máu biến thành hoàng sắc vẫn ngủ đông ở chung quanh, chuẩn bị đoạt đầu người công hội cùng liên minh, nhìn gần thất bại lượng máu cùng mê người buốt, rốt cuộc ở nơi này phút chốc xuẩn xuẩn rụng động, bọn họ chen chúc đi, đỏ con mắt giống như là như bị điên. Mới vừa siêu thần liên minh mặc dù đối với tại chỗ công hội cùng liên minh tiến hành rồi một phen thanh lý, nhưng đánh nỉ ra đầu mục chủ ý người thật sự là nhiều lắm, vẫn là còn dư một bộ phận lớn. Đối mặt đột nhiên này vọt tới công hội tinh anh cùng ngoạn ra, Lý Thanh giống như là đã sớm dự liệu tốt một dạng, cũng không có toát ra bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc, chỉ là khoe miệng cười lạnh một tiếng, sau đó cho bọn họ nhường ra. Những thứ này đỏ ánh mắt ngoạn ra vừa muốn hướng nỉ ra đầu mục nào qua, đã bị nỉ ra đầu mục xử ra lôi đột, lôi hổ xung phong liều chết, giết chết một cái non nửa trong nháy mắt, các người chơi biến thành đại lượng kim tệ cùng trang bị. Nhưng mà nỉ ra đầu mục khủng bố vẫn không thể nào ngăn cản thừa ra ngoạn ra tham lam, các người chơi đỏ con mắt thi triển ra tất cả vô liếng, mỗi người mạnh nhất nhẫn thuật, như toàn cướp đoạt tuần ra trang bị chỉ tiếc. Bọn họ nhận thuật lực công kích thật sự là thấp giận sôi ngoại trừ tiểu bộ phân có thể đánh ra 3 vị đếm thương tổn bên ngoài, còn dư lại cũng chỉ có nhị vị cân nhắc thậm chí một chữ số giận dữ nỉ dạ đầu mục lần thứ 2 hai tay kết ấn, thả ra phạm vi lớn công kích nhận thuật. Trong nháy mắt, lại là vô số ngoạn gia biến thành kim tệ cùng trang bị đuổi về tân thủ thôn mà lúc này nỉ dạ đầu mục sát nhân số lượng, đã đạt đến kinh người 5.667 một nói cách khác. Có ước chừng hơn 5 vạn ngoạn ra, bị hắn đưa về tân thủ thôn nhìn chết đi các người chơi. Lý Thanh cười ha ha, những tờ lễ này hỡi bột trước mặt, căn bản là mét châu mở dạng, há có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.